Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, tự cho là thông minh đều mở bầy. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt, hắn biết đều mở bầy lời nói nửa thật nửa giả, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Tề tiên sinh có thể đừng gạt ta a, ngươi hẳn phải biết, ta một khi cảm giác mình bị lừa gạt, người lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đều mở bầy cười khổ mà nói, ta nào dám lừa gạt ngài, ngày mai gặp một mặt đi, ta đem ta được đến đồ vật cho ngài nhìn xem, chắc hẳn bằng hữu ngài cũng nhìn thấy ta đắc thủ về sau tùy thân mang theo bao rất nhỏ, nếu thật là 3.000.000 euro tiền mặt, nhỏ như vậy bao là không thể nào chứa nổi. Bất quá 100 triệu đối ta mà nói cũng đã là tương đối lớn thu hoạch. Ta cũng dựa theo ngài yêu cầu làm. Nếu như ngài không tin, ta có thể đem chớ bính chung giấu đồ cổ địa phương nói cho ngài. Người phái người tự mình đi nhìn xem. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng Tề tiên sinh. Như vậy, ngày mai gặp đều mở bầy đáp ứng. Thạch Lỗi cũng liền cúp điện thoại. Sau đó, Thạch Lỗi lại cho Mạnh Thất gọi điện thoại, nói, Mạnh Thất, đêm nay có thể muốn vất vả ngươi một chút, làm phiền ngươi nhìn chằm chằm đều mở bầy, đừng để hắn trượt. Mạnh Thất nói, Thạch tiên sinh khách khí, việc nằm trong phận sự, chưa nói tới phiền phức. Thạch Lỗi một bụng nghi vấn, nhưng giờ này khắc này cũng không chiếm được bất luận cái gì giải đáp, chỉ có thể tiếp tục trở lại phòng khách. Cùng Khổng Nguyệt Bạch khai thủy uống rượu nói chuyện phiếm, mà đều mở bầy thì tại trên máy vi tính tra thời gian rất lâu, cũng không thể tra được quá hữu dụng tin tức. Hắn thậm chí một lần nữa xuất ra những cái kia trang giấy, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, xác nhận đây là 12 vị danh gia thủ bút, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng khó mà tin được. Những sách này pháp tác phẩm có thể giá trị hơn 100 triệu. Trang giấy cũng không nhỏ, đều mở bầy cũng biết, thư họa, danh gia tác phẩm, đều theo đối mặt tích tính toán giá cả, nhưng là, những này trên trang giấy chữ, cơ đều tập trung ở trang giấy trung ương, chỉ là dưới góc phải có một cái ấn chương, cái này vô luận như thế nào cũng không thể dựa theo cả chương mặt giấy tích tính toán giá cả đi, mà lại, căn cứ đều mở bầy tại trên internet thẩm tra về sau hiểu biết. Cho dù là những sách này pháp danh nhà tác phẩm, một bức hoàn chỉnh thư pháp, giá đấu giá cũng bất quá tối cao 1.000.000, thấp mấy trăm vạn, mà những này trên trang giấy nội dung, hiển nhiên cũng không thể cấu thành hoàn chỉnh thư pháp tác phẩm. Đều mở bầy đoán chừng, những này trang giấy, mỗi tấm giá cả rất khó vượt qua 100 vạn, như vậy, hơn 30 tấm chung vào một chỗ, cũng bất quá 3.000.000-4.000.000 mà thôi. Khoảng cách Thạch Lỗi nói 3.000.000 euro, chênh lệch quá xa, tốt tại những phỉ thúy đó giá trị chỉ ít mấy ngàn vạn. Thậm chí có khả năng hơn 100 triệu, cho dù những này trang giấy chẳng phải đáng tiền, hắn cũng tương đương tay cầm hơn một cái ức tiền mặt. Chính như hắn đối Thạch Lỗi nói, hắn cũng có thể đạt được thỏa mãn. Trở lại phòng ngủ, đều mở bầy đầy bụng tâm sự ngủ mất. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, đều mở bầy cùng thê tử chào hỏi, đi ra cửa, lại đeo lên này cái mũ, đều mở bầy trở lại khách sạn. Từ khách sạn kẻ kinh doanh phản ứng, đều mở bầy đánh giá ra hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại là hỏi hắn hôm qua làm sao lại từ trên lầu đi xuống. Hắn nói mình lúc ấy nhàm chán, ngay tại trong khách sạn tùy ý tản bộ một vòng. Sau đó người kia lại hỏi hắn làm sao ra ngoài một đêm. Hắn nói bằng hữu quá nhiệt tình, giúp hắn tại cái khác khách sạn đã sớm an bài tốt gian phòng. Lúc ấy đã khuya, hắn liền dứt khoát chưa có trở về. Tỉnh đánh thức hắn nhượng hắn mở cửa, hàn huyên vài câu, trả phòng, đều mở bầy tâm lý yên ổn không ít. Chỉ ít, hết thảy còn tại có thể trong phạm vi khống chế. Trừ phi cực độ trùng hợp, nếu không, chớ bính chung mấy ngày gần đây nhất bên trong, hẳn là còn sẽ không phát hiện mình tài phú mấy cái có lẽ đã bị đều mở bầy chuyển khoảng không. Trả phòng, đều mở bầy rời đi khách sạn. Sau đó qua một cái phỉ thúy giao dịch chàng sở. Đại khái xác nhận một chút trong tay mình này mấy cái phó vòng tay phỉ thúy giá cả. Quả nhiên, tổng giá trị hẳn là tại 100 triệu trở lên. Đều mở bầy phảng phất đã thấy mình tại quốc ngoại tiêu giao sinh hoạt. Tâm lý càng phát ra cuồng loạn không thôi. Dù là này 36 tấm giấy không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn cũng đã có thể thỏa mãn. Còn lại, chính là muốn như thế nào giải quyết thạch lỗi bên kia. Nhượng hắn thuận lợi an bài chính mình rời đi Hoa Hạ. Mạnh Thất một mực đi theo đều mở bầy. Nhìn thấy hắn tiến một cái giao dịch phỉ thúy những vật này nơi tập kết hàng. Lập tức hướng thạch lỗi hồi báo một lần. Hắn trà trộn trong đám người. Nhìn thấy đều mở bầy từ một cái trong cửa hàng đi tới. Lại đi vào một cửa tiệm khác trải. Hắn cũng liền đi theo vào. Xuất ra một tên tiểu tử. Tại cửa hàng lão bản trước mặt lắc lắc. Mạnh Thất hạ giọng nói. Bằng hữu, ta là tỉnh sở công an. Chính đang truy tung một nhóm của trộm cướp. Vừa rồi người kia, cũng chính là đều mở bầy. Hắn tìm ngươi chuyện gì, chủ tiệm sững sờ. Có chút hồ nghi nhìn lấy Mạnh Thất. Cũng không 10 phần tin tưởng hắn lời nói. Mạnh Thất lại nói. Gần nhất Mạnh gia không yên ổn. Xuân Thành sự tình các ngươi đại khái cũng nghe nói đi, hiện tại là bên trên có người muốn xử lý nhà. Bọn hắn, bởi vì bọn hắn cầm một số không nên cầm đồ, vật. Người có thể không nói, nhưng lần sau chúng ta gặp lại, khả năng cũng không phải là tại ngươi trong tiệm, ta tùy thời đều có thể nhường đất cảnh sát mời ngươi qua phối hợp điều tra. Chỉ bất quá ta hiện tại là tại lấy chứng nhận giai đoạn, còn không giống sớm như vậy kinh động người nhà họ Mạc. Đều mở bầy vừa rồi tìm ngươi nhìn đồ, vật, chỉ là đám kia đồ, vật một phần nhỏ, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta công tác. Người đều có xu lợi tị hại có thể. Cũng có không muốn gây phiền toái thiên tính. Người kia không do dự nữa. Trực tiếp nói cho Mạnh Thất. Đều mở bầy tìm hắn nhìn là cái gì. Thủy đầu thật rất tốt a. Pha lê loại. Xanh biếc xanh biếc. Ta làm nghề này 20 năm. Nói thật. Thật đúng là chưa thấy qua như thế hoàn mỹ phẩm tướng phỉ thúy. Liền đôi kia vòng tay. Nói ít 2-3 ngàn vạn. Đại khái hiểu biết về sau. Mạnh Thất vỗ vỗ lão bản bả vai. Nói. Cảm ơn ngươi phối hợp. Bất quá. Chuyện này. Ngươi tốt nhất tạm thời quên. Mặc kệ người nào hỏi. Ngươi cũng đừng nói. Ta không muốn đánh cỏ động rắn. Ngươi hiểu đừng đem đôi kia vòng tay khi đề tài nói chuyện ra ngoài cùng người khoác lác. Người. Kia vội vàng gật đầu. Cam đoan tuyệt sẽ không nói ra qua. Mạnh Thất hài lòng rời đi. Đều mở bầy lại từ cửa hàng thứ hai rời đi. Mạnh Thất tự nhiên lại đi vào. Dùng đồng dạng thủ pháp. Lão bản kia rất nhanh cũng triệt để tất cả đều nói. Quá trình cùng trước đó cửa tiệm kia chảy không có sai biệt. Mạnh Thất cau mày một cái. Tâm đạo cái này đều mở bầy. Thật đúng là không cẩn thận lợi hại. Cầm đám kia vòng tay. Lại chạy tới hỏi ý kiến giá. Nhìn qua tựa hồ rất lợi hại thông minh. Mỗi cửa tiệm chỉ lộ ra một đôi vòng tay, nhưng chỉ cần hữu tâm, tất nhiên sẽ phát hiện trong tay hắn ủng có rất nhiều phụ tá vòng tay. Tiến nhà thứ 3 cửa hàng, vẫn như cũ như thế, Mạnh Thất tâm lý luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào tới. Đều mở bầy đi vào đệ tứ cửa tiệm, cũng không phải là kinh doanh phỉ thúy. Mà chính là một nhà mua bán đồ cổ chữ nhật chơi cửa hàng. Mạnh Thất nhìn xa xa đều mở bầy. Gặp đều mở bầy cái gì đều không ra bên ngoài cầm. Chỉ là cùng lão bản uống một lát trà. Trò chuyện một ít ngày. Liền đứng dậy rời đi. Chờ đều mở bầy sau khi đi. Mạnh Thất cũng đi vào cửa tiệm kia trải. Hắn làm bộ cùng lão bản bắt chuyện. Vừa rồi ra ngoài. Tựa như là Mạnh gia con rể Tề tiên sinh đi, không phải hắn còn có thể là ai cũng không biết cái. Quỷ gì, thế mà đột nhiên lại quan tâm tới tranh chữ tới. Ta còn tưởng rằng có thể làm cái sinh ý. Không nghĩ tới gạt ta phao một bình trà ngon. Uống xong liền phủi mông một cái rời đi. Tề tiên sinh cũng coi là văn hóa người. Quan tâm tranh chữ không phải rất bình thường a, bình thường cái dám. Hắn biết cái gì tranh chữ hắn là đến nghe ngóng 12 tên nhà thủ cảo. Mạnh Thất hơi sững sờ. 12 tên nhà thủ cảo. Đây chẳng phải là Thạch Lỗi giao phó muốn tra đồ, vật a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.